Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3114, va chạm mạnh. Lần này, đế thành xuất chinh động tĩnh quá lớn, bởi đạo chủ cùng dị vực một trận chiến, cửu tuyệt thiên vô tận sinh linh nội tâm lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Các cường giả đi tới đế thành, hiện tại đế thành hội tụ đếm không hết cường giả. Đế thành đại môn triệt để mở ra, đại thế không thể đỡ. Đây chính là trăm nghìn vạn binh mã xuất chinh, giống như dòng lũ dẫm đạp, toàn bộ lục thiên quan đều ở run lên. Thanh thế quá hung mãnh, sắc thái sặc sỡ, năng lượng thủy triều nhấn chìm hướng về thất thiên quan. Con đường phía trước càng có một tôn lại một tôn uy hiếp vạn cổ vô địch giả xuất lĩnh đại quân. Đây là khủng bố hình ảnh. Đế thành lần này xuất chinh động tĩnh quá to lớn, đã là ép hướng về màu đen sương mù. Hai giới một lần siêu cấp va chạm gần ở đây nổ vang. Giết cho ta đi qua, chặn trụ đế thành đại quân, quyết không thể để bọn họ áp sát nơi đây. Dị vực ba tôn đại nhân vật gào thét, đạo chủ lấy đi hỗn độn tàn thể. Đây là dị vực tổ vương hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải được bản đồ. Nếu là có sai lầm, dị vực tổ vương tuyệt đối sẽ hạ xuống căm giận ngút trời. Đến thời điểm ai có thể chịu đựng được. Đây là ngập trời va chạm mạnh, vô tận cương vực đang phập phồng, đếm không hết dị vực cường giả giống to. Màu đen sương mù lại một lần nữa bắt đầu chập trùng, như là biển lớn màu đen mãnh liệt tuyệt luân, hướng về đế thành vọt tới, cường giả tiến hành đánh giết. Giết a, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đầu lĩnh vô địch giả kinh người nhất, trực tiếp liền giết đi vào, muốn xé rách màu đen sương mù. Toàn bộ thất thiên quan phi thường mênh mông, đủ để gánh chịu ngàn tỷ cường giả huyết chiến. Toàn bộ thất thiên quan cương vực đang đại chiến nổ vang thời khắc, toàn diện rung động đứng dậy, quần sơn vạn hác đều ở sụp nứt, đếm không hết bùn tầng nằm dày đặc khe lớn. Lần đầu va chạm động tĩnh đáng sợ nhất, đế thành giết ra đến mười mấy tôn vô địch giả ngày càng ngạo nghễ, như là mười mấy tòa hỏa lò đang thiêu đốt, thiêu sụp một mảnh lại một mảnh màu đen sương mù. Ai cũng biết, dị vực vô địch giả gốc gác tổn thất lớn, chiến trên đài bị đạo lăng liên tiếp giết đi 6 tôn. Hiện tại ở này màu máu cấm kỵ đường bên trong, lại bị đạo lăng giết rơi mất vài vị. Hắn đã chém xuống dị vực thập đại vô địch giả, đỉnh cao nhất cường giả đều chết trận một vị. Chiến trường như thế này, vô địch giả là lĩnh quân đại tướng, đưa đến xoay chuyển chiến cuộc thăng bại sức mạnh. Rốt cuộc bọn họ gốc gác siêu cường, sát phạt lực tuyệt thế, phổ thông cường giả căn bản không ngăn được vô địch giả bước chân. Húng, bất diệt long điên cuồng rít gào, trong cơ thể tràn ngập cái thế chân long khí thế. Hắn phi thường bá tuyệt, đổ nát liên miên cường giả, khủng bố cơ thể hừng hực bốc cháy lên, như là thiên địa thần tiên đánh lên đi, đều muốn nứt ra một cái màu đen khe lớn. Giết, một tôn đế tử giống to, đẫm máu mà cuồng, cầm một khẩu phương thiên họa kích, chiến lực kinh thế hãi tục, liên tục bổ dị vực cường giả. Xung kích con đường này đều đang run rẩy, tràn ngập khí tức đổ nát liên miên dị vực cường giả. Trận chiến này mới vừa bạo phát liền khốc liệt đến mức tận cùng, vượt qua đại trưởng lão dự liệu. Đế lộ chiến ở đế hải ăn thiệt thòi quá to lớn, hiện tại bắt đầu phản kích, trong lúc nhất thời lạnh lẽo cực điểm, mãnh liệt vô cùng, giết dị vực đại quân đều sợ hãi, không nghi ngờ chút nào. Vô địch giả gốc gác quá trọng yếu, liên quan đến chiến cuộc thành bại, cốt tu chết đi đối với dị vực đả kích quá nặng nề. Cái kia thiên tôn bạo phát thời khắc, để dị vực vô địch giả đều sợ hãi. Huyết nhất tử những người này đều ở màu máu cấm kỵ đường. Ai có thể đỡ được bước chân của bọn họ? Không sai, người tuy rằng không nhiều, thiên tôn những người này ngược lại đáng sợ. Ma Phật làm sao vẫn không có khôi phục như cũ? Này con lừa chọc, nhưng là giống như là đại đế chuyển thế. Cửu thế đế thập vương kinh cũng không có triệt để đại thành. Đại thành ngày có thể không sánh vai Ma Thiên Giác ba vị này. Năm đó vô lượng đại đế đều suýt nữa bị Ma Thiên Giác đánh giết. Đại hắc như là cái u linh ở bên trong chiến trường hoành xung. Ở trong sự nhận thức của hắn, cửu tuyệt thiên còn có một nhóm ẩn núp sức mạnh chưa từng điều động. Thế nhưng hơn nửa đều bị cổ thiên đình bao quát. Bằng không đế hải không thể sẽ bị dị vực chiếm cứ. Ở đại hắc tâm lý, hiện ở bên trong chiến trường này chém giết thiên tôn, ma Phật, cửu thế đế kinh khủng nhất. Chỉ có điều này ba đại cường giả ẩn giấu quá sâu. Bọn họ lo lắng bị tổ vương nhìn chằm chằm, hạ tử thủ diệt giết bọn họ. Cửu thế đế giấu giếm rất sâu. Nàng phong thái tuyệt thế, tóc đen trong suốt, ở ngủ say bên trong vẫn bị dị vực nhìn chằm chằm. Nàng rất rõ ràng dị vực đáng sợ, ở chặn tiềm năng vô cùng tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa đại hắc rất rõ ràng, này chỉ có điều là dị vực tiên phong quân, chỉ là một cơn hảo kiếp bên trong khai vị ăn sáng. Dị vực có tam đại khủng bố vô biên cường giả. Ở dị vực bọn họ một khi lên sàn, không người dám to gan xưng tôn. Giống như là thế hệ tuổi trẻ chúa tể, có thể coi như là thiên tôn ba vị này, có thể không cùng Ma Thiên Giác ba vị này chính diện chém giết, là một ẩn số. Có ý nghĩa tổ vương làm lớn chuyện, tiêu hao ba giọt tổ vương máu. Lẽ nào là vì một cái nào đó siêu cấp bí cảnh bản đồ? Đại hắc ở trong lòng thầm nói, nó không biết còn có bảo vật gì có thể có ý nghĩa tổ vương đều làm lớn chuyện. Trừ phi là một loại không lường được bí cảnh bản đồ. Màu máu cấm kỵ đường có chút khu vực không lường được. Vũ trụ có ý nghĩa kính nể, dựng dục ra không thể nào tưởng tượng được bí cảnh, liền đại đế đều có thể chôn xuống. Nếu như đúng là như vậy, tiểu tử này gặp vận đen, chờ bị đuổi giết đi. Đại hắc cười gian một tiếng. Nếu như chuyện này truyền đi, coi như là cửu tuyệt thiên đều sẽ có cường giả xuống tay ác độc đem bản đồ cướp đi. Bản vương không để ý tới nhiều như vậy, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Này chính là vượt qua đế hải tuyệt thời cơ tốt. Đại hắc tốc độ phi thường quỷ dị, như là một cái màu đen u linh, đều có thể cùng màu đen sương mù hợp làm một thể. Nhanh chóng hướng về bát thiên quan đi tới. Nó muốn lén qua đế hải. Ầm ầm ầm, toàn bộ thất thiên quan ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán. Lần này va chạm, đế lộ chiến cường giả thôn hống liên tục, chư vương giết vui sướng tràn trề. Thời khắc này bọn họ lĩnh hội được vô địch giả kinh thiên mị lực vị trí. Dị vực tổn thất nặng nề, ba tôn dị vực đại nhân vật đều ngồi không yên. Bọn họ rất nhanh có giết tới nơi này. Chỉ có điều vùng này, trong lúc nhất thời đại dương màu đen đập động thương khung, lộ ra khủng bố khí lưu, đếm không hết cổ trận mở ra, phóng xạ ra nghịch thiên sát quang, quét ngang bát hoang thập địa. Phúc, liên miên đế lộ chiến cường giả ngã xuống, vô địch giả đều kém chút bị giáng đòn nặng nề. Đây là đếm không hết sát trận ở thức tỉnh, dị vực tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, tổ vương máu đều phát động rồi. Làm sao có khả năng không có hậu chiêu? Chính là vì phòng ngừa đại trưởng lão bọn họ tập kích lại đây. Nhanh giết đi vào, huyết tổ cánh cửa gần đóng. Có đế thành lão cường giả gào thét liên tục, đạo chủ không thể sai sót, tương lai thảo phạt đế hải cần hắn. Rất nhiều cường giả đều điên cuồng, nhưng là này đại sát trận quá kinh thế hãi tục, che lấp trên trời dưới đất, nghĩ phải nhanh chóng công phá những này đại sát trận, cần một ít thời gian. Thế nhưng huyết tổ đại môn đã là bắt đầu vặn vẹo, màu máu cấm kỵ đường hình ảnh đã rất khó nhìn rõ ràng. Huyết nhất tử cùng ma lạc hống động vô biên cốt hải, cầm hai đại cổ binh giết hướng về đạo lăng, đỉnh cao nhất cường giả chinh phạt, hao tổn quá lớn. Thế nhưng đạo lăng không sợ, hắn nắm giữ đoạn kiếm có lẽ có thể dây dưa đến chết tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Thế nhưng hiện tại huyết tổ cánh cửa gần đóng, hắn không để ý tới nhiều như vậy. Mau nhìn, đạo chủ đi ra, thời khắc này trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào. Huyết tổ cánh cửa nhảy lên ra đến một cái bóng, đang hướng về ngoại giới cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Ha ha ha, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Dị vực ba tôn đại nhân vật tiếng gầm gừ chấn động vòm trời. Bọn họ muốn ra tay tế sống đạo chủ, để cho ta tới. Huyết nhất tử nhanh như tia chớp giết ra đến, cầm một khẩu màu máu trường mâu, đánh về đạo lăng đầu lâu. Không, lần này muốn giam cầm đạo chủ, gian đe. Dị vực ba tôn đại nhân vật khủng bố vô biên, diễn hóa ra một cái thiên địa cách cục, đem đạo lăng nhốt ở bên trong. Hết chương.